Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 04, chúng ta đến từ khác biệt thời gian. Ân, hoàn toàn chính xác, đây là cái vấn đề. Dù sao hiện tại mọi người trước mặt thế nhưng là một người chết à. Người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này đoán chừng đã sớm ôm đầu bắt đầu ô ngao kêu to à. Mà tất cả mọi người ở đây đều không có đối với cái này biểu hiện ra một chút xíu bối rối. Loại này thản nhiên tự nhiên thần thái cũng không phải mất trí nhớ, hoặc là giả vờ, liền có thể giải thích, chỉ có lâu dài tiếp xúc tử vong cùng thi thể người mới có thể biểu hiện ra ngoài. Vì lẽ đó, cái này một phòng đến cùng đều là những người nào đâu? Ngạch, ai cũng không nghĩ tới. Đáp án của vấn đề này, vậy mà theo vị này, dâu quay nón, chết đi, liền lập tức bị công bố, bởi vì đúng lúc này, hắn quần áo đằng sau hẳn là dán vào đồ vật, vị kia tóc quan mặt dài nam tử đột nhiên chỉ vào thi. Thể nói, nơi này muốn nói một chút, thời khắc này thi thể là chính diện hướng lên trên nằm dưới đất. Hơn nữa, cái kia mặt dài nam tử cũng không có chạm qua thi thể. Hắn chỉ là ngắm một chút, lại đột nhiên nói, ô, cách thi thể rất gần nữ nhân nghi vấn một cái. Cái kia lời ngầm rất rõ ràng, chính là, làm sao ngươi biết, hắn là cái rất giảng cứu ăn mặc cùng lễ nghi gia hỏa. Đoán chừng còn có chút bệnh thích sạch sẽ, đây là cá nhân liền có thể nhìn ra. Hắn lễ phục bên trái ống tay áo nút thắt rất bằng phẳng, bị tỉ mỉ chỉnh lý qua, nhưng là phía bên phải nhưng không có buộc lên nút thắt. Vừa mới hắn sau khi tỉnh lại, còn thử mình đem nút thắt buộc lên, nhưng là mang theo găng tay không tiện, phí rất đại lực khí đều không thành công. Vậy hắn tại sao phải giải khai nút thắt đâu? Lớn nhất khả năng là hắn muốn đem lễ phục cởi ra. Đương nhiên, hắn cái kia bụng lớn cùng ngắn cánh tay chân ngắn dáng người, lại thêm mang theo găng tay rất không tiện, ta càng thêm có khuynh hướng là có người tại hắn hôn mê lúc đem hắn quần áo cởi ra, sau đó lại mặc vào. Nói xong, vị này tóc quan còn cố ý làm một cái giật xuống một bên ống tay áo động tác. Đương nhiên, càng làm cho ta xác định là ta vừa mới tỉnh lại thời điểm, người này còn tại lấy một cái, nằm sấp, lấy tư thế ngã trên mặt đất. Còn là bởi vì bụng của hắn, trọn vẹn so cái cằm cao hơn 3 tấc không ngừng. Dạng này dáng người, bất luận là vận chuyển, vẫn là mình ngã xuống, đều rất không thích hợp, bụng hướng xuống, tư thế. Vì lẽ đó, khả năng nhất tình huống là có người tại hắn nằm thẳng lúc đem hắn thân thể lật qua, cởi quần áo ra, tại hắn phía sau lưng thiếp thứ gì. Lại, hắn nói tốc độ nói vẫn như cũ nhanh vô cùng, thật giống như thoáng không chú ý liền theo không kịp mạch suy nghĩ đồng dạng. Bất quá chỗ tốt như vậy chính là, mặc dù hắn nói nhảm rất nhiều, nhưng lại không có chậm trễ bao nhiêu thời gian. Thật tốt, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Bác sĩ đánh gãy hắn, sau đó cũng không quan tâm, trực tiếp đi ra phía trước, đem thi thể lật qua. Ếch, không phải nói tốt nhất đừng động. Xe lăn lão thái thái vừa mở miệng, bất động cái rắm a. Bác sĩ lập tức một điểm lễ phép không có đánh gãy đối phương. Ra đều ra không được, ai còn quản phá không phá hư hiện trường phát hiện án loại này nói nhảm. Lão nhân ra ngài ngồi liền tốt. Này, bên kia, tới giúp đỡ chút a. Gia hỏa này thật nặng. Cái này nói chuyện, những người khác cũng là đều thoải mái. Đi lên 3 chân 4 cẳng, liền đem mập mạp này cho đào. Mà tại hắn lễ phục phía dưới, thật đúng là dán vào một tấm tờ giấy nhỏ. Hercule Poirot thám tử, cứ như vừa miệng mấy câu, nhường người xung quanh đều lâm vào trầm tư, có mấy cái càng là không che giấu chút nào lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Các ngươi vẻ mặt này, chẳng lẽ các ngươi đều nghe qua Hercule Poirot nhân vật này à? Bác sĩ kia hỏi, đương nhiên, yêu diễm nữ nhân gật gật đầu. Bất quá, gia hỏa này hẳn là một cái hư cấu nhân vật mới đúng a. Tóc quan cau mày, nối liền nửa đoạn sau nói, hư cấu nhân vật, đúng vậy a, gia hỏa này là một bản trong tiểu thuyết người. Manh manh đát rất là thời điểm cắm một câu như vậy. Hơn nữa, dựa theo thời gian để tính, gia hỏa này hiện tại tối thiểu hẳn là 150 tuổi. Bác sĩ lăng một cái, 150 tuổi. A, tốt a, cho nên nói đây là một trận cosplay tụ hội a. Hắn thì thào, đúng lúc này, ếch, mặc dù có chút không thể tin được, nhưng khả năng không phải. Tóc quan đột nhiên lại nói ra, ta là cái thứ nhất tỉnh lại, tại ta sau khi tỉnh lại, quan sát các người tất cả mọi người sau khi tỉnh lại hành vi. Khi đó ta liền phát hiện, gia hỏa này ngồi xuống về sau không có tìm điện thoại. Lúc ấy ta coi là, hắn là bộ óc còn rất loạn, không nghĩ tới, nhưng là hiện tại ta đoán, đương nhiên, chỉ là đoán một cái, các ngươi nói. Có thể hay không gia hỏa này không biết có điện thoại loại vật này. Nói lời này trong lúc đó, tóc quan còn một mực vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm vị kia xe lăn lão thái thái. Qua trầm mặc 2-3 giây, lão thái thái kia rốt cục nói chuyện. Tốt, a, ngươi không cần lại quan sát ta. Ta biết ta sau khi tỉnh lại cũng không có tìm điện thoại. Vì lẽ đó, các ngươi nói điện thoại, rốt cuộc là thứ gì? Trong lúc nhất thời, một luồng hoang đường, thậm chí có chút buồn cười bầu không khí, tràn ngập tại căn phòng ngủ này bên trong. Ngươi, không biết cái gì là điện thoại? Yêu diễm nữ nhân hồ nghi hỏi. Đúng vậy, ta không biết, lão nhân đáp lại. Hơn nữa ta không phải lão niên si ngốc, các ngươi hẳn là có thể nhìn ra được. Hơn nữa ta cảm giác chỉ là không nhớ rõ mình là ai mà thôi. Còn không đến mức liền một chút thường thức tính đồ vật đều quên. Cũng tỉ như ta sau khi tỉnh lại liền quan sát các người tất cả mọi người trang phục. Rất hiển nhiên, các người đều là một chút gia đình giàu có. Các người quần áo tài năng. A, trời ạ, nói xong, lão thái thái này đột nhiên liền chú ý tới cái gì? Hiện tại, là cái gì năm? Tốt, a, đây là một cái có chút ngốc vấn đề. Nhưng là, tất cả mọi người ở đây đều biểu hiện ra một loại lông tơ đứng thẳng sợ hãi biểu lộ. Tóc quan mặt dài nam tử đầu tiên đáp lại nói. Năm 2011, manh manh đát nam tử gật gật đầu. Năm 2011, yêu diễm nữ nhân. Năm 2002. Nhật Bản học sinh cấp 3, năm 1993, lão thái thái do dự một chút, năm 1931, cuối cùng, đến phiên bác sĩ, hắn nghẹn rất lâu, giống như là cố gắng tại trong đầu đào lấy cái gì. Nhưng là cuối cùng, hắn lắc đầu, ta không biết, lần này, tất cả mọi người tựa hồ cũng ý thức được cái này hoang đường vấn đề đáp án, chẳng lẽ nói, chúng ta đều đến từ khác biệt thời gian. Cái kia yêu diễm nữ nhân nói, bộ thứ nhất điện thoại là tại 1973 sinh sản, mà chính thức đầu nhập đại quy mô sử dụng là tại năm 1983, cũng chính là tại vị này lão nãi nãi nói tới thời gian 50 năm sau. Nếu như chúng ta đều không có báo cáo sai thời gian, như vậy loại này phỏng đoán liền rất có thể. Học sinh cấp 3 lần nữa xoa cằm tự hỏi. Đến đi, chúng ta đến từ khác biệt thời gian. Ngươi làm đây là cái gì tiểu thuyết kiều đoạn a? Nữ tử bày ra tay. Hiển nhiên, nàng không tin loại này lý do thoái thác. Ếch, so với thời gian, ta cảm thấy, chúng ta có phải hay không hẳn là xem trước một chút. Chính mình cũng tên gọi là gì? Cái kia tóc quan nói xong, đã cởi áo ngoài của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.